Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, quyết định. Nhìn một vòng, Lạc Nhạn lập tức chọn chúng mấy thứ. Lúc này mới thật sâu nhìn xem Tô Đồng. Trước tiên tìm mấy thứ dễ dàng huấn luyện a. Tô Đồng ừ một tiếng, mang theo nghiêm túc. Lạc Nhạn vung tay lên, sau đó tìm bên cạnh một người. Dù sao này lại huấn luyện người không ít, cho nên tiện tay vung lên, liền có thể nhìn thấy mấy người hấp tấp chạy tới. Sau cùng chọn lựa trong đó một cái tương đối ổn trọng điểm nam nhân, Lâm Thiên. Lạc Nhạn khóe miệng mang theo tiếu dung, mang theo trịnh trọng nói ra: Người hiện tại có rảnh không? Đương nhiên, người mang hai người bọn họ a, nhượng bọn hắn hảo hảo huấn luyện. Lâm Thiên mắt nhìn Tô Đồng Tô Chân, lập tức lộ ra quỷ dị biểu lộ. Qua một hồi lâu, lúc này mới ha ha cười hai tiếng. Cái này hai hài tử a, hài tử thế nào? Hài tử cũng nhất định phải hảo hảo huấn luyện, nếu không, gặp zombie, người nào quản ai là hài tử? Lời này nhượng Lâm Thiên có chút dừng lại, sau đó gật gật đầu. Lão đại nói đúng, ta nhìn a, căn cứ này bên trong hài tử đều phải hảo hảo huấn luyện mới là, nếu không, liền như là Lạc Nhạn nói, gặp zombie, từng cái sợ là chỉ có thể đứng tại chỗ, người khác thi cứu. Hơn nữa có câu nói xong, huấn luyện muốn từ trẻ con nắm lên, bây giờ bọn hắn liền vẫn là trẻ con, đương nhiên là thao luyện lên tốt, không ngừng muốn để bọn hắn cường đại, còn muốn cho bọn hắn biết rõ một sự kiện, kia liền là bên ngoài cách sinh tồn. Lão đại, bằng không, nơi này xử lý đứa bé chạy huấn luyện. Có thể, Lạc Nhạn gật đầu, sau đó mang theo ngưng trọng nói ra. Chuyện này ngươi an bài, quay đầu ta cùng Từ Lệ bọn hắn nói một tiếng. Lâm Thiên lên tiếng, khóe miệng mang theo ý cười. Muốn huấn luyện người khác, trước hết phải học được huấn luyện cái này hai hài tử. Giật mình, Lâm Thiên đã để hai người nhảy cóc đi. Lạc Nhạn chỉ là đứng tại một bên, trong mắt nhiều mấy phần thâm ý. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Từ Lệ thân ảnh đã ánh vào tầm mắt. Lạc Nhạn hé miệng, Từ Lệ thì là đi tới nàng bên cạnh, trên mặt mang theo cười yếu ớt. Không có nghĩ đến ngươi mang theo hài tử đến cũng là một bộ một bộ. Ta có thể cho rằng ngươi cái này là khen ta sao? Đương nhiên, Từ Lệ gật gật đầu, tràn đầy nghiêm túc, nói đến, ta cũng nên nhượng Tinh Tinh tới. Có thể cùng bọn nhỏ cùng một chỗ, cũng có thể nhượng cái đứa bé kia sáng sủa một điểm. Ở tận thế trước, Tinh Tinh liền là một cái hướng nội hài tử. Không có nghĩ đến tận thế sau, sẽ trở nên càng thêm trầm mặc. Dù là người sở hữu tinh thần hệ, nhưng là Tinh Tinh cái kia bộ dáng, vẫn là để Từ Lệ bất đắc dĩ. Đúng vậy a, Tinh Tinh tính cách là quá hướng nội. Nghe được Lạc Nhạn mà nói, Từ Lệ chỉ là cười khẽ, sau đó mang theo trêu chọc nhìn xem Lạc Nhạn. Người mấy ngày này đi nơi nào? Người không phải lớn nhất rõ ràng sao? Lạc Nhạn cười khẽ, cái này Từ Lệ biết rõ còn cố hỏi, nhượng Lạc Nhạn có chút không có ý tứ. Bất quá, rất nhanh liền lộ ra ngưng trọng. Lôi Nặc rời đi sao? Còn không có. Lạc Nhạn nhẹ nhàng thở ra, còn không có rời đi liền tốt. Chỉ là nhẹ nhàng thở ra đi qua, lại là tràn đầy bất đắc dĩ. Nói đến, ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Người muốn đi cái kia Đế Đô, nếu như có thể thuận tiện tìm một chút Vũ Văn Lăng bọn hắn. Đế Đô Từ Lệ còn có thể lý giải, nhưng là Vũ Văn Lăng, Từ Lệ có chút không rõ, tìm bọn hắn làm cái gì? Tô Đồng Tô Chân cuối cùng vẫn là hài tử, nếu quả thật rời đi, bọn hắn khả năng liền thực biết đau lòng chết rồi. Không có nghĩ đến ngươi còn có thiện lương như vậy một mặt, ta luôn luôn rất hiền lành a. Lạc Nhạn mặt mũi tràn đầy lên án nhìn Từ Lệ lời nói này. Từ Lệ trên mặt mang theo bất đắc dĩ, sau đó gật gật đầu. Không sai, người nói cái gì đều là đúng. Lạc Nhạn cười khẽ, sau đó rời đi, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Này lại người, tự nhiên là muốn hảo hảo huấn luyện. Vô luận là đại nhân tiểu hài vẫn là lão nhân, chí ít có thể huấn luyện bọn hắn chạy trốn kỹ năng. Dù là bọn hắn ở trong này an cư lạc nghiệp, nhưng là người nào biết rõ lúc nào sẽ xuất hiện tai nạn đâu. Trên đời này, nhiều nhất, liền là tai nạn, cho nên nàng nói không chính xác, liền càng thêm không thể để cho bọn hắn như thế an cư lạc nghiệp. Ngược lại muốn để bọn hắn lúc nào cũng cảnh giác, nhượng thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt đã mang tới tiếu dung, chỉ là ở nhìn về phía Từ Lỵ thời điểm, lộ ra hứng thú, nói đến, ta vẫn rất hiếu kỳ, người con mắt này, đến cùng thế nào? Từ Lỵ hơi ngừng lại, sau đó rõ ràng Lạc Nhạn ý tứ, đã tốt không ít, bất quá, mỗi lần dùng chỉ có thể dùng một hồi. Tuy nhiên lực sát thương cường, nhưng là hao phí cũng cường, từ từ sẽ đến. Từ Lỵ gật đầu, chỉ là khắp khuôn mặt là hưng phấn, so với cái kia cái gọi là thiên lý nhãn, nàng càng ưa thích cái này lực sát thương cường đại bắn giết. Chờ đến đem sự tình đều dặn dò cho Từ Lỵ, Lạc Nhạn lúc này mới đứng dậy, hướng đau đầu phòng thí nghiệm đi đến. Vừa qua khỏi đi thời điểm, liền thấy được đứng tại cửa ra vào Lê Tử. Lê Tử trên mặt mang theo ý cười, khi nhìn đến Lạc Nhạn sau, con mắt lóe sáng, tỷ tỷ ngươi đã đến. Lạc Nhạn lên tiếng, nhìn xem Lê Tử nụ cười trên mặt, hé miệng cười một tiếng, vừa muốn nói cái gì, đôi mắt thấy được Lê Tử trên cổ điểm đỏ, thân thể hơi ngừng lại, qua một hồi lâu, lúc này mới mang theo không xác định nói ra, ngươi cổ thế nào? Lê Tử thân thể cứng đờ, che cổ, ha ha hai tiếng, không có việc gì, không có việc gì. Bị con muỗi cắn, nhìn Lê Tử cái kia bộ dáng, Lạc Nhạn trong nháy mắt rõ ràng, đối với Lê Tử nháy nháy mắt, ý vị không rõ, nhượng Lê Tử thân thể cứng đờ. Lạc Nhạn cười hắc hắc hai tiếng, trước đó bị Lê Tử cười, này lại có thể là phong thủy luân truyền, chỉ là không có nghĩ đến, trước mấy ngày còn không có nói cái gì, Lạc Giật lại đột nhiên ở giữa ăn Lê Tử, thật đúng là để cho nàng kinh ngạc. Tỷ tỷ, ngươi tới nơi này làm gì? Lê Tử nói sang chuyện khác, con mắt lấp lóe, nói đến cái này, Lạc Nhạn ngược lại là vừa định thân, mang theo Lê Tử, tiến nhập trong phòng thí nghiệm, cơ hồ mới đạp đi vào, đầu đầu cũng đã biết rõ, nắm trong tay lấy mấy cái tương tự điện thoại đồ vật tới. Rơi lão đại, cái này là ngươi muốn đồ vật, đầu đầu đem điện thoại đưa cho Lạc Nhạn. Bởi vì thời gian eo hẹp nguyên nhân, vẻ ngoài bên trên, không tính mỹ quan, hơn nữa ta còn không có thử máy. Ngươi lấy thêm mấy cái đi, đây coi như là vô tuyến điện, có thể trò chuyện phạm vi không coi là nhỏ. Đây không tính là nhiều khó khăn, đối với đau đầu tới nói, không khác mổ heo dùng dao mổ trâu. Bất quá là hai ngày liền làm xong, phạm vi bao rộng, mấy chục dặm cũng không có vấn đề. Lạc Nhạn cắn răng, nếu như là mấy chục dặm mà nói, cái kia không tính gần, tuy nhiên không có cách nào ở đế đô, cùng Lạc Giật bọn hắn liên hệ, nhưng là bọn hắn có thể ở mỗi một cái tới gần điểm, cũng liền là 20-30 km bên ngoài, xây một cái địa phương, thuận tiện bọn hắn liên hệ, đế đô nơi đó, nàng là không định mấy người đi, mà là một người, đương nhiên, này lại vẫn là đừng nói trước. Nhượng Từ Lỵ an bài xuống dưới. Nếu không, này lại cái khác không nói người. Lê Tử cùng Lạc Giật khẳng định là muốn đi theo. Nhưng là nàng bây giờ nghĩ là, nếu như đế đô này lại bởi vì tiết lớn duyên cớ xuất hiện sơ hở, nàng liền có thể thông qua vô tuyến điện. Nhượng Lạc Giật dẫn theo Lạc Nhạn căn cứ người tiến về đế đô. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.